Chú à, đừng nên thế. Chương 716. Anh muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Một đám mặc tây trang mày đen, trên mặt người nào cũng đều hiện sát khí, trầm mặc rời đi. Trong đám người mặc đồ đen đó, có một người mặc tây trang màu xanh đậm như hạt trong bầy gà. Ở trước mặt hắn, Hồng Tinh Huy chính đang hổn hển mắng. Mà hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn bên này, giống như quên thời gian. Tô Thi Thi đi tới đi lui, bước chân chậm lại, trong lòng tư vị phức tạp ẩn ẩn, lại có chút khó chịu. Cô cho rằng, qua 5 năm, cô vẫn như cũ sẽ hận hắn. Nhưng mà, 5 năm này, từng tháng một bức thư tình không phải giả. 5 năm trước, hắn liều lĩnh vì cô dọn sạch chướng ngại cũng không phải giả. 5 năm trước, hắn vì không nghĩ muốn nợ cô cùng Bùi Dịch, muốn cạnh tranh công bằng theo đuổi cô mà đem chính mình ép đến tiến vào mục giam chuộc tội lại càng không là giả. Nhưng mà hiện tại, hắn muốn làm gì? Ngu ngốc, anh chẳng lẽ không biết dính líu đến Hồng gia là có ý nghĩa gì sao? Tô Thi Thi gắt gao theo dõi hắn, trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút bối rối. Mà bên cạnh cô, Bùi Dịch cũng đồng dạng khẩn căng nhíu mày, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh. Mọi chuyện dường như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Mà sau lưng bọn họ, Ôn Ngọc cùng Tần Phong cũng đều đang cảnh giác nhìn. Ôn Ngọc, em mau đến đây cho tôi. Hồng Tinh Huy chú ý tới ánh mắt Hỗ Sĩ Minh, quay đầu vừa thấy, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Mệnh lệnh bá đạo như vậy, giống như Ôn Ngọc chính là vật hắn sở hữu một dạng. Bệnh thần kinh, Ôn Ngọc tức giận đến nhỏ giọng mắng một câu, trốn đến sau lưng Tần Phong. Tần Phong che chở cô được nghiêm nghiêm thật thật, liền nhìn cũng không để cho Hồng Tinh Huy nhìn đến. Đàn bà thối, Hồng Tinh Huy đã triệt để mất đi lý trí, không quan tâm vọt đến, muốn bắt lấy Ôn Ngọc. A Biu, Hỗ Sĩ Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Vị đường chủ đại diện kia chính là A Biu, lúc này kêu hô các anh em vây quanh đi lên, ngăn Hồng Tinh Huy lại. Nhị thiếu, người ngàn vạn lần đừng kích động, đều cút hết cho lão tử. Hồng Tinh Huy tức giận đến một cước đạp ra ngoài. Hắn đến bây giờ còn có thể không kích động, kế hoạch tốt như vậy toàn bộ đều đã phá hủy. Nếu bỏ qua hôm nay, hắn sau này muốn tới gần Ôn Ngọc đều cực kỳ khó. Hắn cũng không tin, nếu thật sự động thủ, đám anh em Hồng gia này còn có thể thật sự mặc kệ hắn. Liền tính Hỗ Sĩ Minh đưa ra đường chủ lệnh, Hồng Tinh Huy hắn mới đúng là người của Hồng gia. Hỗ Sĩ Minh, vĩnh viễn đều chỉ là một người ngoài mà thôi. Nhưng hắn bây giờ thật sự là nghĩ sai rồi. Đám anh em này của Hồng gia đương nhiên hẳn không mặc kệ hắn, nhưng bọn họ có thể ngăn cản hắn. Bắt lấy nhị thiếu, dẫn hắn trở về. Hỗ Sĩ Minh nhàn nhạt phân phó nói. Nháy mắt tiếp theo, không dưới 30 cá nhân đen nhánh liền xông tới, khiên Hồng Tinh Huy lên sách đến chỗ trước mặt Hỗ Sĩ Minh. Toàn bộ quá trình Tô Thi Thi bọn họ đều xem ở trong mắt, cũng không có nhiều làm cái gì. Hỗ Sĩ Minh, cái đồ chó đẻ này, anh có tin tôi giết chết anh hay không? Hồng Tinh Huy điên cuồng mà mắng. Bốp, một tiếng đập tay thanh thúy tại vùng không gian này dị thường vang dội. Hỗ Sĩ Minh thu tay, lạnh lùng nhìn Hồng Tinh Huy. Liền ngay cả phụ thân cậu cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, số tiểu tử cậu trái lại rất có dũng khí. Anh, Hồng Tinh Huy vừa muốn mở miệng, Hỗ Sĩ Minh một cái tay chém ra bổ vào trên cổ của hắn, lập tức liền đem hắn đánh ngất rồi. Vị đại biểu kia tay mắt lanh lẹ đón. Góc truyện audio.com, được Hồng Tinh Huy, sợ tới mức mồ hôi lạnh trên trán đều đã mau xuống đây rồi. Mà toàn bộ hành trình, Hỗ Sĩ Minh sắc mặt cũng chưa biến một phen. Hắn làm xong này toàn bộ quay đầu nhìn về Tô Thi Thi nhìn qua. Tô Thi Thi bọn họ lại đi được gần một chút, lúc này cách Hỗ Sĩ Minh chỉ có vài thước đường xa. Chỉ tùy tiện đảo qua có thể nhìn đến vẻ mặt của đối phương. Hỗ Sĩ Minh đang nhìn đến sắc mặt Tô Thi Thi khi đó, rõ ràng dừng một phen, nhưng hắn rất nhanh liền rời đi. Trong mắt có biến hóa phức tạp nhiều hơn chân tình, rất nhanh lại là vẻ bình tĩnh. Hắn như là biến thành một người khác, thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ đùa giỡn, thu hồi tuyên thệ ương ngạnh. 5 năm trước hắn khi bị bắt đi rồi đã từng nói qua, hắn sẽ không buông tay. Nhưng 5 năm sau, hắn ra tù trở về, lại giống như quên chính mình lời thề năm đó. Đối với Tô Thi Thi, hắn giống như thật sự buông tha rồi. Nhưng nếu như thật sự buông tha, vậy hắn hiện đang làm toàn bộ chuyện này lại là vì người nào? Cuối cùng, hắn tránh được ánh mắt Tô Thi Thi, đối với cô, nhàn nhạt nói. Trở về đi, nói xong, xách lấy áo Hồng Tinh Huy, dẫn theo hắn xoay người hướng tới xe chính mình đi đến. Một đám đường chủ Hồng gia, không rên một tiếng đuổi kịp. Không ai nhìn đến, hắn khi xoay người một khắc kia nhắm nghiền mắt thu lại không cam lòng cùng đau đớn trong mắt. Chung quy nên có người làm những thứ này. Tô Thi Thi, về sau tôi sẽ đứng trong bóng đêm che chở em. Hỗ Sĩ Minh ở trong lòng yên lặng nói. 5 năm trước từ khi biết được Hồng Tinh Huy quân Ôn Ngọc bắt đầu hắn cũng đã hạ quyết tâm. Ôn Ngọc là bạn thân nhất của Tô Thi Thi sẽ không thể mặc kệ cô không quản. Hắn cũng để cho người tìm hiểu qua tính tình Hồng Tinh Huy. Cho nên, hắn bắt đầu có mục đích tiếp cận Hồng gia, dùng tất cả biện pháp để cho ông ta chấp nhận chính mình. Sau đó, cùng hắn làm một giao dịch, mà hiện tại, hắn dùng chuyện giao dịch, hắn dùng tự do chính mình, đổi tới một người bình yên. Hỗ Sĩ Minh, Tô Thi Thi khi Hỗ Sĩ Minh xoay người một khắc kia, bỗng nhiên đã hiểu, không nghĩ nhiều liền kêu hô lên tiếng. Hỗ Sĩ Minh bước chân ngừng một trận, thân thể đều đã cứng ngắc rồi. Ở một khắc này, hắn thật nghĩ muốn quay đầu đi nhìn cô. Ánh mắt hiện tại cô nhìn hắn, nhất định không giống như trước chán ghét như vậy rồi. Nhưng hắn không dám, cũng không có thể. Hắn không nghĩ muốn để cho cô nhìn ra cái gì, lại càng không muốn nhìn đến trong mắt cô đồng tình cùng tự trách. Về sau, coi như không biết đi. Hỗ Sĩ Minh cuối cùng chậm rãi mở miệng, sau đó đi nhanh đi về phía trước. Hỗ Sĩ Minh, Tô Thi Thi nước mắt liền rơi xuống. Cô thông minh như thế, làm sao có thể đoán không ra tính toán của hắn. Chính là vì biết cho nên mới càng thêm khổ sở. Cô là từng hận qua hắn, thậm chí đến bây giờ lại vẫn cực kỳ chán ghét hắn. Nhưng mà hắn vì cái gì lại cứ vì cô làm nhiều chuyện như vậy? Bùi Dịch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Thi Thi lôi kéo Bùi Dịch gắt gao cắn răng, không cho chính mình khóc ra thành tiếng. Nhưng nước mắt thật sự dừng không được, rất khổ sở, rất khổ sở. Bùi Dịch im lặng đem vợ mình ôm vào lòng, tâm tình cũng cực kỳ trầm trọng. Anh đều đã làm xong chuẩn bị để ứng phó Hỗ Sĩ Minh ra tù, nhưng như thế nào đều đã không nghĩ tới, Hỗ Sĩ Minh sẽ làm ra loại lựa chọn này. Hồng gia tuy tính toán tẩy bạch nhưng là có một số việc lại làm sao có thể thật sự tẩy được. Góc chuyện audio.com, sạch sẽ, một số chuyện tóm lại phải có người đi làm. Hỗ Sĩ Minh làm ra một cái lựa chọn như vậy tương đương là đem nửa đời sau của chính mình đều đã góp đi vào rồi. Ân tình này thật sự là vẫn còn không nhẹ. Bùi Dịch ở trong lòng thở dài, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái tên đáng giận này, không phải là muốn cho Tô Thi Thi quên không được hắn sao? Đê tiện, Hỗ Sĩ Minh không có quay đầu, mang theo Hồng Tinh Huy lên xe, rời khỏi nơi này. Một đám người chậm rãi mà đến, lại chậm rãi mà đi. Trên mảnh đất này, lập tức trở nên trong veo mà lạnh lùng trở lại. Tô Thi Thi trong lòng liền giống bị đè ép một tảng đá, đã khóc không được nhưng vẫn là rất khó chịu. Quá đáng giận rồi, ý định muốn cho chúng ta lương tâm bất an. Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi nói, em biết là được rồi. Cho nên, nếu muốn hòa nhau một ván, liền một chút cũng không nghĩ muốn cho hắn làm như vậy. Chúng ta lập tức trở về Âu Châu cùng bọn nhỏ đoàn viên đi. Bùi Dịch ôm lấy cô, nhẹ giọng nói xong, càng như là đang dỗ cô. Tô Thi Thi ngẩng đầu, lo lắng hỏi han, có biện pháp nào không kéo anh ta ra? Không từ mà biệt liền nể mặt đồng đồng, cũng không thể khiến anh họ nó. Cách chương.